Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 551, chương 554, truyền tống. Cảm tạ nữ hiệp Lệ Băng Nhi ủng hộ, cảm ơn Mũ Mũ. Chủ nhân, không muốn gấp gáp như vậy, xin ngài chờ thêm chút nữa. Quách, ngay tại Mạc Bất Phàm vừa mới chuẩn bị sử dụng hệ thống truyền tống lúc rời đi sau khi lại nghe được tóc sừng dê nha đầu này thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tóc sừng dê cười hi hi ngồi ở âm thần trên bờ vai. Do âm thần mang theo từ trong rừng cây đi ra. Tóc sừng dê, sao ngươi lại tới đây? Mạc Bất Phàm nhanh chóng ngưng truyền tống. Khẽ cau mày, chủ nhân, ngươi đây là chuẩn bị đi thế giới khác đi. Tóc sừng dê cười hi hi biểu tình nói. Làm sao ngươi biết? Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt liền khó coi. Được rồi, không muốn bày một tấm thối mặt chứ sao? Tóc sừng dê nhất thời giọng lấy lòng nói, bởi vì ngươi làm cũng quá rõ ràng nữa à? Ngươi hai ngày này nhưng là để cho Caesar bọn họ khắp nơi gom đủ loại tài nguyên. Hơn nữa phần lớn đều là tương đối bình thường cái loại này. Còn có a, ta nghe trước ngươi giọng, thật giống như đối đạt được một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên rất có lòng tin dáng vẻ. Cho nên ta thì có 90% chắc chắn có thể kết luận. Ngươi nhất định là có biện pháp đi thế giới khác. Hơn nữa cái thế giới kia rất lớn khả năng hay. Lại là một cái tinh cầu cấp thế giới. Ta nói đúng không? Dĩ nhiên sau đây, Mạc Bất Phàm giọng lạnh lùng nói. Nói thật, Mạc Bất Phàm đối với tóc sừng dê loại này kiểu loại yêu nghiệt trí tuệ vẫn còn có chút kinh hãi. Cũng chỉ là từ nơi này nhiều chút trong dấu vết liền suy đoán ra rồi cơ hồ tình huống thật. Cái này làm cho Mạc Bất Phàm tâm lý rất hoảng sợ. Thậm chí không nhịn được có chút kiêng kỵ. Quả nhiên không hổ là nắm giữ vượt quá tưởng tượng trí năng. Tính toán vân vân có thể lực tông điện chi linh. Chủ nhân, ta đương nhiên là chuẩn bị giúp ngươi a. Tóc sừng dê nói, phải biết, nếu như ngươi có thể được một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên, ta cũng có thể tấn thăng. Tam phẩm tông chủ lệnh cũng có thể hoàn toàn khống chế. Này nhưng đều là chuyện tốt. Ngươi dự định giúp thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi, chủ nhân, ta cảm thấy cho ngươi quá ngu ngốc. Khẳng định không có biện pháp lấy được thế giới căn nguyên. Muốn đoạt thế giới được căn nguyên, ngoại trừ hủy diệt thế giới ngoại, thì nhất định phải làm ra cuốn cả thế giới, thay đổi cả thế giới cách cục sự tình. Điều này cần khổng lồ bố trí cùng trí tuệ, trong thời gian ngắn khó mà hoàn thành, lấy ngươi năng lực khẳng định không làm được. Tóc sừng dê một bộ ta rất chắc chắn biểu tình, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm sắc mặt càng đen hơn, vốn là ta là muốn cùng ngươi cùng đi, nhưng ta không cách nào rời đi phạm vi môn phái, tự nhiên không thể nào đi theo ngươi đi thế giới khác rồi. Tóc sừng dê tiếp tục nói, cho nên a chủ nhân, ngươi có thể mang theo một vị tông điện tử thị cùng đi. Có tông điện tử thị ở, dù là cách thế giới cũng có thể cùng ta tiến hành truyền tin. Đến thời điểm, ta liền có thể thông qua tông điện tử thị tới cho ngươi bày mưu tính kế rồi. Như thế nào đây? Ta cái chủ ý này không tệ chứ? Tóc sừng dê giọng rất đắc ý nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát. Suy tính tóc sừng dê nói chuyện. Quả thật, đúng như tóc sừng dê từng nói. Có thể hay không lấy được thế giới được căn nguyên. Mạc Bất Phàm lòng tin cũng là không phải rất lớn. Chỉ có thể nói tẫn cố gắng lớn nhất làm. Nếu như có tóc sừng dê trợ giúp. Lấy tóc sừng dê có thể nói nghịch thiên năng lực tính toán cùng trí năng. Mưu đoạt thế giới căn nguyên tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Được, ta đồng ý. Mạc Bất Phàm gật đầu nói. Liền đem Trác Thanh U mang theo đi. Chủ nhân, điều này e rằng không được. Tóc sừng dê lắc đầu một cái. Ta đã phái Trác Thanh U cùng Hà Lương bọn họ đi làm chuyện khác. cái này có thể quan hệ đến chúng ta tông môn cái thứ hai tông điện, sát điện. Cho nên không thể đem Trác Thanh U cùng Hà Lương bất kỳ một cái nào mang theo. Nghe người lời này ý tứ là muốn đổi nữa làm ra tông điện tử thị rồi hả? Mạc Bất Phàm nói, đúng đúng, tóc sừng dê cười tủm tỉm gật đầu. Tối ngày hôm qua lại có một vị tông điện thành viên bỏ mình. Hơn nữa còn là màu trắng phẩm chất linh hồn. Có thể đổi nữa làm ra một cái tông điện tử thị. Vậy thì nhanh lên đi, không nên trễ nãi thời gian. Mạc Bất Phàm nói, đúng chủ nhân, tóc sừng dê gật đầu. Hơn nửa canh giờ, Mạc Bất Phàm từ tông điện bên trong đi ra. Tóc sừng dê đi theo sau lưng hắn. Chủ nhân, đến cái thế giới kia, chúng ta phải thường xuyên liên lạc nha. Tông môn bên này nếu như có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ kịp thời thông báo ngươi. Tóc sừng dê nói, Mạc Bất Phàm gật đầu, liếc nhìn chân mình hạ bóng dáng. Tân sửa đổi đi ra tông điện tử thị lẻn vào hóa thành u hồn hình thái. Cùng mình bóng dáng kết hợp, đã ẩn núp đi, quét. Mạc Bất Phàm lấy trung cấp toàn chi chi nhãn quan sát. Tên họ, Vương Ngũ, thân phận, cấp thấp tông điện tử thị cảnh giới, minh hồn cảnh đại viên mãn giới thiệu. Do Nguyệt Tông Điện thành viên sửa đổi mà thành cấp thấp tông điện tử thị. Từ trong tử vong sống lại, lại không thể dính cái chết đến lực lượng. Có thể hóa thân u hồn, nắm giữ khi còn sống phần lớn trí nhớ. Nhắc nhở, tông điện tử thị có thể thông qua chiếm đoạt phẩm chất cao linh hồn thăng cấp. Cấp thấp tông điện tử thị so với trung cấp tông điện tử thị mà nói, chênh lệch lớn một chút. Mặc dù đồng dạng là từ trong tử vong sống lại, lại không thể dính cái chết đến lực lượng, chỉ có thể hóa thân u hồn. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, bất quá trên địa cầu cũng đã đủ dùng rồi. Lại nói Vương Ngũ chủ yếu giá trị vẫn là vì cùng tóc sừng dê liên lạc. Dù sao chỉ tốn 100 triệu, mai thượng phẩm nguyên thạch, rời đi tông điện. Mạc Bất Phàm thân ảnh biến mất ở tóc sừng dê trong tầm mắt. Hy vọng chủ nhân chuyến này hết thảy thuận lợi. Tóc sừng dê ánh mắt nhìn ra xa, sắc mặt cũng có chút trịnh trọng mà bắt đầu. Mặc dù khống chế dấu ấn thất bại, ta có thể tiếp tục phong tỏa linh hồn ấn ký. Nhưng trị ngọn không trị gốc, nếu như bị tông liên phát hiện, sợ rằng toàn bộ tông môn thì sẽ hoàn toàn xong đời. Trên thực tế, so với cái gì sát thần các, tiêu gia, thần thú tông cái gì, tông liên mới là trấn áp tại vô tận đại lục toàn bộ thế lực trên đỉnh đầu chân chính vật khổng lồ. Ai, bây giờ ta nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, hay lại là vội vàng hành động đi, khoảng thời gian này có bận rộn. Tóc sừng dê đi trở về đến tông điện, đỉnh núi bên trong, tiêu gia, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, Lâm Linh Nhi, chúng đệ tử cùng trưởng lão, qua lại mỗi cái tông môn kiến trúc, cố gắng tu luyện, tăng lên chính mình tu vi, đang vì Thăng Long cuộc so tài làm chuẩn bị chu đáo. Bên kia, Hồ Tiểu Ngọc từ cao cấp bên trong địa phương thí luyện đi ra. Ánh mắt có chút u oán ngắm nhìn tông điện, lần trước nàng tông điện ngoại ngăn cửa. Mặc dù gặp được Mạc Bất Phàm, nhưng cũng không có thể hỏi ra cái gì tới, cho nên tâm tình không tốt lắm. Hồ Tiểu Ngọc hừ một tiếng, cha nói một chút cũng không sai. Nam nhân mỗi một cái tốt, gạt ta hồi tông môn sau sẽ không thế nào lý tới ta. Gia hỏa đáng ghét, Hồ Tiểu Ngọc hàm răng, thẳng cắn. Mạc Bất Phàm khoảng thời gian này bởi vì tông liên sự tình bận rộn bể đầu sứt chán, nào có còn có tâm tư quản những thứ này. Mặc dù cảm giác Hồ Tiểu Ngọc tâm tình tựa hồ không tốt lắm, nhưng là chỉ có thể để ở một bên rồi, chờ sự tình giải quyết xong rồi lại nói. Đoán chừng là bởi vì rời đi Hồ Cung, cho nên tâm tình có chút thấp. Mạc Bất Phàm tâm lý là nghĩ như vậy. Dưới chân núi, ông, có một mảnh quang mang hiện lên, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân. Truyền tống bắt đầu, tiêu hao 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch, kiểm tra đến ký chủ mang theo cấp thấp tông điện tử thì yêu cầu lại tiêu hao 1.000.000 viên hạ phẩm nguyên thạch. Là hay không xác nhận? Nhắc nhở pop up xuất hiện. Ừ, Mạc Bất Phàm gật đầu. Ông, ngay sau đó, quang mang càng chói mắt. Trong hòm item nguyên thạch canh giờ 101 vạn viên hạ phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch nổ tung mở, biến thành cực kỳ tinh thuần năng lượng. Năng lượng hóa thành một phiến bạch quang, đem Mạc Bất Phàm bao trùm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,